Chương 15, 1. Không một năm tâm như nước đọng. Một đường chạy trốn lúc, Tiêu Mục trước mắt thỉnh thoảng hiện lên thiếu niên hiện ra có chút hứng thú ánh nhuận mắt phượng, ngậm lấy mong đợi ánh sáng. Dạng này cảm thấy hứng thú ánh mắt, như cùng ở tại nhìn xem một cái nho nhỏ thích sủng, để nàng nghĩ đến ở kiếp trước, cái kia làm nàng tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng thương yêu nam nhân. Coi nàng là thành nho nhỏ động vật nhốt tại trong lồng sắt, một ngày 5-6 bữa ăn cho ăn nước cho ăn hầu hạ chú đáo, mỗi khi gặp vui mừng ngày lễ hoặc là dự tiệc yến hội thơ ý điếm, đều sẽ đưa nàng ăn mặc thật xinh đẹp không giống bình thường, ôm ra đi cho người khác nhìn, nhận lấy người khác trái lương tâm ca ngợi thanh âm. Mỗi khi nghe được người khác tán dương nàng mỹ lệ cùng đặc biệt lúc, ánh mắt của nam nhân liền sẽ cười đến híp lại, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Cặp kia màu xanh sẫm, phảng phất lục phỉ thúy đồng dạng thâm thúy ánh mắt, hình như có ma lực, có thể đem linh hồn của con người, từng chút hút vào vô biên vô tận phỉ sắc vòng xoáy bên trong. Hắn cứ như vậy cười nhìn xem ngươi, để ngươi không thể nào cự tuyệt với hắn. Đáng sợ như vậy thời gian, nàng đã triệt để chịu đủ. Tại nàng sâu trong đáy lòng, cái này như là giống như ma quỷ cường đại biến thái nam nhân, đã trở thành nàng cả đời ác ngộng, mỗi khi nhớ tới kiếp trước những sự tình kia lúc, nhiều lần từ trong cơn ác ngộng giật mình tỉnh lại. Sau đó, nàng nói với mình, Tiêu Mục, ngươi trọng sinh, nhân sinh của ngươi bắt đầu lại từ đầu đời này, nàng nhất định phải thay đổi hết thảy tất cả, cũng không tiếp tục để cho mình chịu nửa phần ủy khuất chua xót thống khổ không cần đối nàng có bất kỳ hứng thú. Lòng của nàng, sớm đã là một bãi nước đọng, càng là ra cố ngàn năm băng phong cho dù ai cũng vô pháp đục xuyên trừ phi, ngươi muốn triệt để lĩnh ngộ cái gì gọi là tan nát cõi lòng muốn tuyệt, cái gì lại gọi là mình đầy thương tích đối nàng hứng thú người, sớm. Muộn đều sẽ chết ở trong tay nàng đều không ngoại lệ ánh mắt lạnh lẽo bên trong, bắn qua mũi tên đồng dạng tôi độc hào quang, rơi vào trông mong hy vọng trên người mẫu thân lúc, thoáng chốc liền hóa thành mùa xuân 3 tháng mưa phùn bay tán loạn. Dịu dàng ngoan ngoãn cũng không còn thấy mảy may lạnh buốt tận xương. Yên lặng đi theo sau lưng Tiểu Mục Mặc Liên, chậm rãi dừng chân lại, không để lại dấu vết nhíu nhíu mày lại. Một đạo màu đen lưu loát thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, tóc ngắn thiếu niên như chim ưng mắt hướng về Tiểu Mục phương hướng nhìn một cái, giọng nói ngậm lấy mấy phần do dự không chừng, ra, xảy ra chuyện gì. Mặc Liên khẽ lắc đầu, thu hồi trong mắt một chút trần úc chi khí, cũng không quay đầu lại hỏi. Mặc Đằng bây giờ thế nào? Tam Vương Tử bị Thiên Đạo Tông người mang đi. Thiên Đạo Tông quẳng xuống lại no y, muốn đem Tam Vương Tử đổi lại, liền nhất định phải xuất ra 100 khối trung phẩm huyền thạch tới trao đổi. Thật sự là một đám y nghi ha ho hủy hệ nở tên điên đâu. Mặc Liên ngữ hàm trào phúng cười nói, Mặc Đằng trị giá 100 khối trung phẩm huyền thạch đã không đáng, ra. Thiếu niên mặc áo đen cũng là đi theo khẽ cười một tiếng. Ừm, rõ ràng không đáng. Mới Thiên Đạo Tông người, dơ lên 5-6 cái sọt xuống núi, cái này bên trong, khí sư nhóm có thế tinh luyện bao nhiêu huyền thạch đi ra đầu có thế có 50 khối đề phẩm huyền thạch đã chưa hẳn có thế có, ra. Thiếu niên mặc áo đen lại cùng nói một câu. Mặc Liên khịt mũi coi thường, cho nên nói, thật sự là một đám ý nghi ha ho hủy hệ nở đầu ngô cờ trứng. Thiên Đạo Tông người nói, nếu như trong vòng 3 ngày tập không đủ 100 khối trung phẩm huyền thạch, liền muốn xử trí Tam Vương Tử điện hạ. Ách! Mặc Liên cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, nếu là như vậy, cái kia cũng xem như chết có ý nghĩa. Ai bảo ta thân ái ca ca không làm gì tốt, không phải đầu góc cái rảnh dài tiến đến trộm lấy huyền thạch mỏ đâu. Trên danh nghĩa, toàn bộ tư không tinh huyền thạch mỏ đều là từ Thiên Đạo Tông khai thác thu thập, sau đó thống nhất điều phối tài nguyên. Quy củ này từ xưa đến nay, mặc dù có không ít người ý đồ đánh vỡ, nhưng ít ra bây giờ còn chưa có đánh vỡ không phải sao. Nhưng mà bí mật, cũng không ít quốc gia cao tầng len lén tìm mỏ tự mình khai thác, đây đều là đại gia lòng dạ biết rõ sự tình. Nhiều người như vậy mỗi ngày tại tư khai thác mỏ thạch, sao không gặp Thiên Đạo Tông tìm nhà khác, vẹn vẹn tìm tới ca ca của hắn Mặc Đằng đâu chỉ có thể nói rõ Mặc Đằng đứa nhỏ này, trí thông minh không đủ nhưng muốn khoe khoang, bây giờ cũng chỉ có thể để hắn tự gánh lấy hậu quả.